cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 485, Bảo Bảo cha áp lực rất lớn 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thanh Huyền Bình quả trừng mắt nhìn, núp ở sau lưng Phương Trạch Tây, cô cũng chỉ là một tiểu người hầu mà thôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với mình, dù sao Vinh Ninh không thể chỉ mũi nhọn vào cô. Cậu A chính là dễ dàng tức giận như vậy, cho nên mới dễ dàng ngã bệnh. Niếp Minh một bộ A-di-đà Phật ăn miệng chuối tiêu. Thí chủ thân thể cùng tính tình có quan hệ, gặp chuyện không nên tức giận chính là cùng bản thân không qua được. Tuổi còn trẻ, liền có loại hẹp hòi này, khả không được không được. Liền ngay cả Lộ Phi cũng không phải đến chen vào một cước. Vinh Ninh cắn răng, nghe không ý thức xuất hiện ở trong phòng bệnh Bình Quả cầm lấy chuối tiêu ăn vui vẻ, đi theo Lộ Phi nghênh hợp với. Đúng vậy, người cũng tốt xấu là hộ sĩ đi, như thế nào cũng có thể cùng người không hiểu đạo lý này cùng nhau ăn trái cây an ủi thôi. Ha ha, Bình Quả vẫn như cũ mỉm cười, không biết đạo A, Phương bác sĩ đưa cho tôi liền ăn, ha ha. Vinh Ninh đỡ đầu, ai biết đám người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngôn Hoan yêu nhà ăn xong cắt tốt quả táo, xoa xoa bên môi cạn đảo. Có tiết mục thứ đồ tốt mọi người muốn cùng nhau chia sẻ. Lão đại, Vinh Ninh kêu thảm, vì cái gì liền ngay cả Ngôn Hoan cũng đã chạy tới thò chân vào, xía vào. Bọn họ mấy người đến cùng muốn làm gì? Các người làm sao biết hôm nay có việc muốn ở trong TV phát sinh? Lộ Phi cười xấu xa giơ tay. Xin lỗi, không cẩn thận ở điện tin cục tra xét điện thoại di động của tôi. Không cẩn thận, Vinh Ninh cười lạnh nhìn xem anh ta xem đường không an phận liền là cố ý, cái này không thể trách tôi, là lão đại đã nói qua muốn đem tin tức của người không có lúc nào là báo cáo. Lộ Phi mở ra tay vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này không thể trách anh, nếu là Vinh Ninh muốn trách cứ lời nói, đó thật là Ngôn Hoan, đương nhiên nếu như anh dám ở trước mặt Ngôn Hoan nói nhảm, mặc dù đây coi là không thể nào, trừ phi anh nghĩ bị Ngôn Hoan cuồng ca, tóm lại mặc kệ xảy ra chuyện gì, toàn bộ đều giao cho Ngôn Hoan chính là tục ngữ nói tốt, người nếu là nghĩ trên giang hồ hỗn, sẽ phải có cái bối cảnh Phật tổ thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng bối cảnh cường đại. Ngôn Hoan chiêu này dùng tốt, khí thuộc về khí, Vinh Ninh cũng không dám phát tác, đành phải cắn răng hung hăng trợn mắt nhìn Lộ Phi một cái, tiểu tử này có bản lĩnh là ở chỗ đó chờ xem, một ngày nào đó, anh sẽ thay trời trừng phạt anh ta, cho anh ta biết cái gì gọi là Phật cũng sẽ phát hỏa. Bất quá có một chút tôi thật tò mò. Phương Trạch Tây sờ lên cằm thì thào nói, kỳ thật việc này từ hôm qua bắt đầu anh ta liền liên tục hiếu kỳ, vừa vặn hôm nay mọi người ở đây, hỏi một chút cũng là tương đối khá. Ngôn Hoan nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, bên môi dương cao bất thanh đạo bất minh mỉm cười, nhưng là xen lẫn mưa đá, người bình thường nếu là vừa nhìn, sớm liền tâm lạnh như băng, Phương Trạch Tây lại như là không nhìn thấy, lui về phía sau một bước ngăn trở thân thể Bình Quả, tóm lại muốn trước đem mình nên bảo vệ gì đó bảo vệ tốt trước, những thứ khác nói kỳ thật chuyện liền đợi lát nữa lại làm, anh cũng không sợ Ngôn Hoan, dù sao lúc trước tiến vào đế không liền là hướng về phía Ngôn Hoan trước đến, thứ gì khác sau này hãy nói. Cái gì tốt hiếm thấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải đi theo hỏi thăm, Niếp Minh lòng dạ biết rõ ho khan vài tiếng, hành động thích hợp không phải cảnh cáo, người này tốt nhất đừng bị Phương Trạch Tây lừa, cẩn thận đắc đội Ngôn Hoan không chỉ không giúp anh, còn giúp Vinh Ninh cùng nhau khi phụ anh. Cách chương.